Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 382, chương 382, nước chảy thành sông. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình không lâu lắm. Trịnh Nhân thấy Tạ Y Nhân cúi đầu đi tới, nàng ngày hôm nay trải một cái hai đuôi ngựa, đi theo đường động tác, đuôi ngựa xúy lai xúy khứ. Manh Trịnh Nhân lòng cũng hóa, cầm điện thoại di động trong tay, ngón cái đang không ngừng nhà để xe dưới hầm. Khu D, ta đến. Ngay sau đó Trịnh Nhân điện thoại di động truyền tới tin tức. Trịnh Nhân mỉm cười, hai tay hơi dương ra, chờ đợi Tạ Y Nhân tự chui đầu vào lưới. Tạ Y Nhân phát xong tin tức sau đó, đem điện thoại di động thu, ngẩng đầu xem đường. Làm nàng ngẩng đầu một cái, liền thấy Trịnh Nhân giương hai cánh tay, đứng ngực trước mặt. Tạ Y Nhân kinh ngạc mở to hai mắt, ngay sau đó mặt đỏ lên, khẩn trương nhìn chung quanh, thấy bốn phía không có ai cần phải. Tạ Y Nhân giống như là chim non như nhau chạy tới, nhào tới Trịnh Nhân trong ngực, tí tách, vật nhỏ thanh âm vang lên, ánh sáng lóe lên. Trịnh Nhân toàn thân bắp thịt vốn là thuộc về tình trạng khẩn trương. Toàn bộ tinh thần chăm chú giống như là tiến hành nào đó hạng thần thánh nghi thức vậy. Hắn bị thanh âm sợ hết hồn. Vào trong ngực Tạ Y Nhân cũng bị sợ hết hồn. Vừa chạm vào liền phân ra. Trong không khí di tán mập mờ cùng ngọt ngào mùi vị. Trịnh Nhân quay đầu nhìn một cái. Gặp ánh đèn cùng thanh âm là Tạ Y Nhân vậy chiếc Volvo phát ra. Không khỏi được có chút hối tiếc. Volvo là cảm ứng cửa xe. Tạ Y Nhân khoảng cách 10 mét. Tự động mở. Cái này lại không phải lần thứ nhất ngồi máy này xe. Làm sao có thể bị nó dọa cho giật mình đâu. Đi rồi. Nếu không không còn kịp rồi. Tạ Y Nhân cười từ Trịnh Nhân bên người đi tới. Hốt hoảng mở cửa xe, ngồi vào trên chỗ tài xế ngồi. Thật là tiếc nuối à, nếu là ở đó một ngay tức thì ôm chặt Tiểu Y Nhân có thể hay không tốt hơn một chút đâu. Trịnh Nhân ôm các loại tiếc nuối, ngồi vào ghế phụ vị trí, châm lên dây nịt an toàn. Hai người một lộ ra nhà để xe dưới hầm, tìm ngoại thương bệnh nhân như thế nào? Tạ Y Nhân hỏi, không sao. Tô Vân bảo ngày mai là có thể rút ống ra, chuyển hồi phòng cấp cứu. Nha, nặng như vậy, nhanh như vậy liền không có chuyện gì. Tạ Y Nhân có chút kinh ngạc. Đúng vậy, chỉ cần cấp cứu kịp thời, không có xuất hiện não sưng nước cái gì cũng phát chứng. Cũng không có chuyện gì. Trịnh Nhân cười nói, bất quá sau khi giải phẫu phổi bị nhiễm là tương đối khó giải quyết chuyện. Yên Nhiên đi đưa người bệnh, lúc đi ra bị thân nhân vây quanh hỏi bệnh tình. Tạ Y Nhân lái xe, khóe môi nhếch lên một tia cười. Ngươi đoán người bệnh là tại sao bị thương? Cái này ta thật đúng là không có hỏi. Trịnh Nhân nói, bọn họ bạn học tụ họp, 7-8 người bạn học cũ, ăn cơm buổi trưa, uống một chút rượu. Tạ Y Nhân bắt đầu nhiều chuyện trước. Từ trước nàng vậy không quá nguyện ý bắt quái những chuyện này. Đây là Sở Yên Chi yêu thích. Tiểu Y Nhân chỉ đối với các loại thức ăn ngon cảm thấy hứng thú. Đừng chuyện của người ta. Chẳng qua là người khác. Và mình không có quan hệ gì. Nhưng là cùng Trịnh Nhân ngồi ở trong xe. Nếu là một câu nói đều không nói. Vậy nhiều lúng túng. Nhất là mới vừa ngẩng đầu thấy được Trịnh Nhân. Ngạc nhiên mừng rỡ hạ nhào tới. Đó là bản năng phản ứng. Cho tới bây giờ, gương mặt còn có chút nóng lên. Không nói chút gì, Tạ Y Nhân tổng cảm giác không tốt. Sau đó thì sao? Trịnh Nhân hỏi, sau tới trả tiền thời điểm. Lẫn nhau tranh đoạt, người bị thương cướp được. Nhưng mà có một bạn học uống nhiều rồi. Đặc biệt mất hứng, hai người dùm beng, ngoặc kép. Trịnh Nhân rất không biết làm sao, tranh đoạt trả tiền, bởi vì say rượu đánh, cuối cùng đưa đến đả thương người sự việc, rất nhiều gặp, thật ra thì cũng không phải nhiều như vậy, nhưng loại chuyện này đặc biệt dễ dàng để cho người nhớ. Trung bình hàng năm đều sẽ có một lượng dạy loại này để cho người dở khóc dở cười sự việc phát sinh. Lần này là người bị thương vận khí tốt, cũng là tổn thương người người vận khí tốt. Nếu là một cái cấp cứu không kịp thời, hai gia đình lúc này phá hủy. Yên Nhiên tỷ nói, cái đó đả thương người người mới vừa giải rượu, bị sợ cơ hồ bị sốc, mặt ẩm đạm nhợt nhạt, toàn thân đại hãn, phỏng đoán huyết áp cũng được lên tới 180 đi. Tạ Y Nhân nói, cướp cứu lại được, còn không có thiết lập sao chuyện. Trịnh Nhân nói, dân không kêu ca, quan không tra cứu, hai nhà hiệp thương, cầm tiền chữa bệnh cái gì cũng chỉ xong hết rồi. Dẫu sao là bạn học cũ sao, cũng không biết quá mức. Nhưng Yên Nhiên tỷ nói, phỏng đoán được bồi mấy trăm ngàn, không kém bao nhiêu đâu. Người bệnh không có chết, là vô cùng may mắn. Nếu là chết, phỏng đoán liền được vào ngục. Trịnh Nhân, ngươi lá gan thật là lớn. Tạ Y Nhân nói xong, hé miệng, trên mặt tràn đầy kiêu ngạo. Ừ, Yên Nhiên tỷ nói, loại này người bệnh màng tim lấp đầy, dám ở cấp cứu phòng cấp cứu cắt ra, nhìn thẳng hạ tim ấn có thể ít đi. Đại đa số người sẽ giả trang tim ấn, cuối cùng nói cho thân nhân tận lực, còn có số ít bác sĩ sẽ kéo người bệnh đi phòng giải phẫu. Nhưng là muốn bỏ qua cao nhất cấp cứu thời gian. Phải, mới không phải, Tạ Y Nhân nói, trong lòng hiểu rõ, mới có thể trên tay có chính xác. Không phải trực tiếp ngứa ngáy khen ngợi, nhưng Trịnh Nhân vẫn là cảm giác rất vui vẻ. Nhất là Tạ Y Nhân nói đến mình thời điểm, trên mặt tản mát ra vậy cổ tử sáng bóng. Đó là từ sâu trong nội tâm cảm giác kiêu ngạo, cười hắc hắc mấy tiếng. Hy vọng tối nay có khác cấp cứu. Tạ Y Nhân cầu nguyện. Không có chuyện gì, Tô Vân nói, tối hôm nay có cấp cứu nói, hắn làm giải phẫu, chỉ cần không phải lớn đặc biệt cái loại đó, cũng không vấn đề gì. Trịnh Nhân nói, tay hắn thuật làm tốt vô cùng, nhưng mà, ở Đế Đô, Tô Vân được gọi là ngoại khoa tim ngực ngôi sao ngày mai đây. Trịnh Nhân nói, trò chuyện, vào ảnh thành nhà để xe dưới hầm. Tạ Y Nhân tìm một cái khoảng cách thang máy gần vị trí dừng xe. Sau đó hai người vội vàng đi thang máy lên lầu. Tạ Y Nhân ba dưới lầu, vội vàng đi mua ngọt đồng. Trịnh Nhân trực tiếp đi tầng 4 ảnh thành, quét gõ lấy phiếu, nhìn một cái thời gian. Đúng lúc là điện ảnh bắt đầu điểm, phỏng đoán đi vào thời điểm, tất cả đèn cũng đã tắt. Vừa nghĩ tới mình muốn làm bộ như lơ đãng đem đỡ giơ tay lên, Trịnh Nhân lòng liền không nhịn được cuồng loạn. Lần này tuyệt đối không thể cho phép có bất kỳ sai lầm nào. Giống như là mỗi lần giải phẫu trước, đứng ở đèn soi phim trước xem tấm phim, mô phỏng giải phẫu thời điểm như nhau. Trịnh Nhân nhanh chóng ở đầu óc bên trong tăng kiến thức vào sân sau hình ảnh. Động tác khẩn trương một ép. Mấy phút sau, Tạ Y Nhân trong tay giơ hai cái ngọt đồng ngồi đỡ trên thang tới. Nàng giơ giơ lên tay, gọi Trịnh Nhân nhanh chóng vào sân. Trịnh Nhân cầm lấy một quả ngọt đồng, cái tay còn lại cầm ảnh phiếu. Hai người tiến vào rạp chiếu phim IMAX thính. Quả nhiên, giống như thiết tưởng như nhau, đen thùi lùi cái gì cũng xem không thấy. Theo điện ảnh màn ảnh ánh sáng lóe lên, trước mắt mặt đất, nấc thang xuất hiện, biến mất, đây chính là thiết tưởng cảnh tượng. Trịnh Nhân cố gắng bình phục mình tim đập, từng bước một sờ hác đi về phía trước. Nha, sau lưng Tạ Y Nhân bỗng nhiên về phía trước lảo đảo một chút. Sợ là không thấy rõ nấc thang, bán liền một chút, Trịnh Nhân vội vàng đỡ Tiểu Y Nhân, nhỏ giọng hỏi, chật chân liền sao? Không. Tạ Y Nhân thanh âm giống như là văn tử như nhau. Ở nổ âm âm hiệu quả trong tiếng, khó mà phát giác, vậy thì tốt. Trịnh Nhân yên tâm, buông Tạ Y Nhân cánh tay, mới vừa phải tiếp tục đi về phía trước. Một cái mềm mại, ấm áp,